Chương 362, Thiên Sư 69. Tuy rằng viết chữ trao đổi phiền toái chút, dù sao cũng dễ chịu hơn không thể trao đổi, Tư Đồ song song cũng lười cùng các nàng một câu hỏi, liền làm cho ba nữ tử đem mình biết đến, chuyện này tiền căn hậu quả đều chính mình viết rõ ràng tự cấp nàng nhìn. Bởi vì lúc trước Tư Đồ song song hiển lộ qua bản lãnh của mình, ba nữ tử mắt thấy cái kia dọa phá chính mình này, những người này lá gan lệ quỷ bị Tư Đồ song song thuần thục giải quyết, ngược lại là đều không có đối Tư Đồ song song quyết định biểu hiện ra bất kỳ dị nghị gì, lập tức cúi đầu ngồi ở trên ghế bắt đầu viết. Mấy cái nữ hài trao đổi lẫn nhau viết còn rất nhanh, sự tình tiền căn hậu quả liền viết rõ ràng, ba nữ tử chính mình còn chỉnh lý một chút chính tự. Lấy một loại học sinh giao tác nghiệp thái độ giao cho Tư Đồ song song. Tư Đồ song song nhìn giấy tin tức, nhíu nhíu lông mày, trên giấy viết thư hàng đầu tiên giới thiệu chính là ba nữ tử thân phận, cái này ba nữ tử phân biệt gọi Tần Phương, Đinh Duyệt, Tưởng Chiêu đệ. Cái này ba nữ tử ngày thường thành tích học tập cũng không tệ, trong nhà đối với các nàng cũng đều ký thác kỳ vọng cao, cho nên ba nữ tử áp lực tâm lý đều rất lớn, nhất là cuối kỳ thi thử thời điểm. Áp lực càng thêm lớn mỗi lần bắt đầu thi lúc trước lo được lo mất lo lắng thi không khá, dự thi sau lòng tràn đầy thấp thỏm lo lắng thành tích không như ý nhượng trong nhà người thất vọng. Cái này ba nữ tử chung, đặc biệt lấy Đinh Duyệt nhất lo lắng, bởi vì Đinh Duyệt phụ mẫu bất kể nàng nhất nghiêm cũng kỳ vọng nhất cao, mỗi đến dự thi thời điểm, Đinh Duyệt liền đặc biệt nóng nảy khủng hoảng. Một ngày này hai ngày nghỉ, ở nhà ôn tập đọc sách bây giờ nhìn không nổi nữa Đinh Duyệt đi ra cửa giải sầu. Kết quả vừa lúc đụng phải nhà hàng xóm một cái rất thiện giải nhân ý xinh đẹp tỷ tỷ, có thể là nhìn thấu Đinh Duyệt trên mặt phiền não, đối phương chủ động cùng Đinh Duyệt bắt chuyện đứng lên. Đinh Duyệt trong lòng chính phiền não, mặc dù đối phương ngày thường cùng chính mình cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng là bên ngoài gặp được hàng xóm không có việc gì đến gần nói chuyện phiếm cũng rất bình thường, thêm Đinh Duyệt cũng muốn cùng người trò chuyện, liền đem mình phiền não 2 năm rõ 10 đều nói cho đối phương biết. Vị mỹ nữ này tỉ tỉ hết sức hội nói chuyện, đầu tiên là ôn nhu khuyên giải, lập tức lấy được Đinh Duyệt hảo cảm, đợi đến trò chuyện quen thuộc sau, đối phương thần thần bí bí nói cho Đinh Duyệt một cái giảm bớt áp lực phương pháp, đó chính là chơi điệp tiên trò chơi điệp tiên bút tiên loại này trò chơi Đinh Duyệt cũng không xa lạ, thậm chí rất nhiều phim kinh dị bên trong còn thường dùng loại này đề tài, điều này làm cho nghe được đối phương lời này Đinh Duyệt có điểm bản năng cảm giác mau mau. Trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Lập tức chối từ nói nàng không dám chơi loại trò chơi này, đối phương lại hấp dẫn cùng Đinh Duyệt nói rất nhiều chơi điệp tiên chỗ tốt, nói thí dụ như hỏi một chút mình muốn áp để chính xác hay không, có thể hay không được đến cao phân, còn cẩn thận nói cho nàng như thế nào tiễn bước điệp tiên, lần nữa cam đoan không có việc gì, chính nàng cũng đại trưởng chơi, một chút việc đều không có. Đinh Duyệt là cái đang đứng ở thời kỳ trưởng thành nữ hài, cái tuổi này đứa nhỏ lòng hiếu kỳ nặng gan lớn. Càng là thần bí gì đó càng là muốn khiêu chiến, kỳ thật nàng nghe được điệp tiên trò chơi thời điểm, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng sâu thẳm trong trái tim, vẫn là dâng lên một cổ nóng lòng muốn thử hưng phấn. Sau đó vị này xinh đẹp hàng xóm tỉ tỉ lại cho Đinh Duyệt một cái tiểu túi giấy, bên trong là từng chút một màu đen bột phấn, mang theo quái dị mùi tanh, đối phương nói cho Đinh Duyệt, thỉnh điệp tiên thời điểm, đem thứ này dùng từng chút một nước tiêu tan, lau ở giấy trắng nơi trung tâm. Liền có thể bảo đảm nhất định có thể mời đến điệp tiên. Đinh Duyệt mang thấp thỏm, sợ hãi cùng từng chút một bí ẩn tâm tình hưng phấn, tiếp nhận đối phương cho nàng, chứa những kia màu đen bột phấn tiểu túi giấy. Bởi vì điệp tiên trò chơi này không thể một người chơi, Đinh Duyệt liền quyết định lôi kéo cùng phòng ngủ mặt khác hai cái đồng dạng vì cuối kỳ thi thử hỏi đề khó chịu các loại khó chịu bạn cùng phòng cùng nhau chơi đùa. Không thể không nói có thể ở một cái phòng ngủ ở còn trở thành hảo bằng hữu người. Nào đó địa phương còn thật rất giống nhau, tỉ như tò mò gan lớn dám tìm chết điểm này Đinh Duyệt cùng Tưởng Chiêu Đệ, Tần Phương vừa nói, Tưởng Chiêu Đệ cùng Tần Phương liền một bên tâm mau mau một bên tâm ngứa một chút do dự một chút, sau đó nhịn không được đối với loại này thần bí trong mang theo điểm khủng bố trò chơi lòng hiếu kỳ đáp ứng ngày hôm sau, ba nữ tử không yên lòng trên xong một ngày học, sau khi tan học mang tâm tình kích động cùng nhau kết bạn chạy trở về phòng ngủ, sau đó mang kích động, khẩn trương cùng thản nhiên sợ hãi tâm tình, cầm ra đã sớm chuẩn bị tốt tràn ngập chữ hình tròn giấy trắng cùng vẽ màu đỏ mũi tên sứ trắng mảnh. Đinh Duyệt còn hết sức trịnh trọng dựa theo hàng xóm tỉ tỉ chỉ điểm, đem kia tiểu túi giấy trong màu đen bột phấn dùng nước tiêu tan, lau ở giấy trắng nơi trung tâm, lúc này mới bắt đầu thỉnh điệp tiên, sau đó các nàng liền đem Lệ Quỷ cho mời tới, nếu không phải Tư Đồ Song Song vừa vặn hôm nay muốn đến ký túc xá ở, cái này ba gan to bằng trời tiểu cô nương nhất định phải chết. Cái này ba tiểu cô nương chỉ cho là chính mình thỉnh điệp tiên mới thiếu chút nữa bị Lệ Quỷ giết chết, được Tư Đồ Song Song lại là vừa nghe liền biết, việc này không bình thường, màu đen kia bột phấn rõ ràng chính là chết đột ngột chi nhân chết huyết, thỉnh điệp tiên thời điểm dùng người này chết huyết, chính là xác định muốn thỉnh người này hoan hồn. Tư Đồ Song Song cảm thấy việc này hẳn là Đinh Duyệt cái kia xinh đẹp hàng xóm tỷ tỷ cố ý tính kế Đinh Duyệt, chỉ là không biết đối phương vì cái gì muốn làm như vậy. Vừa lúc đó, Tịch Lam chảo lúc trước cái kia Lệ Quỷ chảy nước miếng trở về đến, kia Lệ Quỷ bị Tịch Lam nhu đi cùng một chỗ, đoàn thành một cái tối như mực tiểu cầu đặt ở trong tay nghe đến nghe đi, Tịch Lam nghe là gương mặt thèm nhỏ dãi, cũng không dám thật sự đi lên cắn một cái. Một là Tịch Lam không dám vi phạm Tư Đồ Song Song mệnh lệnh, còn có một, chính là nàng chính mình cũng muốn tu linh, sợ trì hoãn tốc độ tu luyện, không dám ăn nữa hoàn khí hủy chính mình tu hành. Bất quá không dám ăn không có nghĩa là không tham, Tịch Lam cầm cái này Lệ Quỷ đoàn đi thành đèn cầu, thật giống như cầm một khối tuyệt thế mỹ vị, kết quả nàng chẳng những không thể ăn, liên liếm một chút ăn đỡ thèm đều không được, chỉ có thể ngửi ngửi hương vị mắt không thấy lòng không phiền, ngửi không đến miệng không tham. Tịch Lam nháo tâm đem kia Lệ Quỷ ném cho Tư Đồ Song Song, liền tự mình tiến vào cổ tay nàng trên tiểu trong quan tài đi, đây là được đến ăn không được còn làm không công. Một lần cu ly, không vui. Tư Đồ Song Song đầu tiên là cho kia Lệ Quỷ dán một tờ câu thúc quỷ phù, sau đó mới vung tay ra một chút bị Tịch Lam đoàn đi thành hình cầu Lệ Quỷ, nhượng kia Lệ Quỷ khôi phục thân hình. Lệ Quỷ vừa hiện thân, Đinh Duyệt, Tưởng Chiêu Đệ cùng Tần Phương ba người liền sợ tới mức run lên. Sau đó không tự chủ xuống lại co lại thành một đoàn, các nàng ba lúc trước bị Lệ Quỷ âm khí cấp cường đi mở rộng tầm mắt, tuy rằng không phải Tư Đồ Song Song như vậy hoàn toàn mở mắt, cũng nhìn không tới khắc quỷ, nhưng nhìn đến cái này muốn giết chết các nàng Lệ Quỷ là không có vấn đề. Kia Lệ Quỷ giờ phút này đang dùng so Đinh Duyệt cùng Tưởng Chiêu Đệ, Tần Phương ba người càng thêm sợ hãi tư thế. Kinh sợ thành một đoàn, Tư Đồ Song Song vừa mới thủ đoạn nàng chỉ là chiếu cái mặt liền đã linh giáo rồi. Quả thực kinh khủng nhượng nàng liên lòng phản kháng đều đề không đứng dậy. Tư Đồ Song Song cau mày hỏi nàng, không muốn làm ta đem ngươi đánh hồn phi phách tán, liền cho ta nói rõ ràng, cái kia nhượng Đinh Duyệt chơi điệp tiên người cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ thế nào? Cảm ơn đầu vẽ thắng, đề cử phiếu, đặt hôn hôn nhóm, ngày hôm qua chúng ta nơi này mưa xuống nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, ngày hôm qua xuyên áo sơ mi hôm nay xuyên áo lông, lập tức đông lạnh bị cảm. Nay mãn đầu góc vượng trầm trầm tương hồ, hôm nay chỉ có hai canh.